Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1842, Thiên La Địa Võng, góc truyện audio.com. Trác Thanh Phàm khẽ cười rộ lên, nói: "Ta nhớ kỹ năm xưa cổ phi dương rong ruổi Đông Hải, không người nào có thể ngăn cản. Các ngươi dựa vào cái gì lại cho rằng có thể ngăn lại ta? Lẽ nào ta sẽ so với hắn canh dễ bị bắt nạt hơn?" Trên vương tọa thân thể khôi ngô nặng nề hừ lạnh một chút, lạnh giọng nói: "Phong Hào Vũ Đế đáng sợ, chúng ta tự nhiên biết, nhưng có Thiên La Địa Võng che lại đại hư không thuật của ngươi, lại thêm chúng ta lục tộc chi vương, còn tự hỏi bắt ngươi không thành vấn đề." Đóa vân thải kia cũng truyền tới thanh âm hùng hồn, nói: "Năm đó cổ phi dương nếu không phải bỏ chạy, đường đường chính chính cùng chúng ta đánh nhau một trận, nói thi thể của hắn sớm đã bị nước biển làm cho hư thối." Trác Thanh Phàm cười nói: "Nga, có chuyện này sao, thế nào theo ta nghe được phiên bản không quá giống nhau?" Ánh mắt của Bạc Vũ Kình như có như không nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống, hừ nói: "Các ngươi khuynh hết lực lượng bảy tộc tụ toàn bộ Đông Hải chi uy cùng với cổ phi dương đánh, cái này cũng gọi là đường đường chính chính. Lẽ nào cùng một từ ngữ, ở trong hải tộc và nhân tộc biểu đạt ý nghĩa không giống nhau?" Trên mặt Nhiễm Hiền hiện lên vẻ lúng túng, hừ nói: "Các ngươi nghe được phiên bản, tự nhiên là tam sao thất bản trải qua các loại thêm bớt, chúng ta thân là người đương sự, đương nhiên là rõ ràng nhất. Trác Thanh Phàm, ta khuyên ngươi bỏ giáp đầu hàng, lại được thoát thân." Trác Thanh Phàm chỉ vào xa xa Đế Dạ nói: "Người này các ngươi dự định làm sao?" Trong mắt Nhiễm Hiền phát lạnh, lạnh lùng nói: "Ma chủ tàn khu tự nhiên là có thể giết liền giết, không thể giết liền phong ấn." Đế Dạ giận tím mặt, ngay cả Tiểu Hồng cũng là sắc mặt khó xem. "Nhà nhà thì ra là thế." Trác Thanh Phàm cười nói: "Mục đích của chúng ta cũng chỉ có vậy, không có xung đột mà." "Nga, Hải Yêu Chi Địch châm chọc cười nhạo nói: "Được xưng nhân loại Phong Hào Vũ Đế, vị này là dự định cùng với chúng ta lôi kéo làm quen, để giữa mạng sao?" "Ha ha, mắc cờ chết người." "Cũng không phải, ta truy sát hắn hơn nửa năm đều giết không chết hắn, thực sự xấu hổ." "Vừa lúc các ngươi người đông thế mạnh, đối phó con ma này hẳn là có nắm chắc hơn." Trác Thanh Phàm lắc đầu liên tục khẽ cười nói: "Kể từ đó ta cũng có thể quay về thánh vực giao phó, đã nói nhiệm vụ giết ma này được các ngươi tiếp quản rồi. Phải biết rằng ta đó là người đến nơi đến chốn, ý thức trách nhiệm siêu cường đấy." "Quay về thánh vực, ngươi đang nói đùa nói đi." Bên trong Tử Ngọc Điêu xa truyền đến tiếng cười nữ tử, khinh miệt nói: "Nhân tộc nam nhân chính là vô dụng như vậy, cũng khiến người khinh thường sao? Lúc này ở dưới Thiên La Địa Võng, chớ nói ngươi là Phong Hào Vũ Đế, chính là Phong Hào Vũ Thần cũng đừng nghĩ đi. Phải không?" Trác Thanh Phàm cười nhạt một tiếng, một tay bấm tay niệm thần chú, một đạo kim quang phiêu tán ra, ở trước người hóa thành một kim sắc phù ấn. Tất cả mọi người đều là sắc mặt trầm xuống, ngưng mắt nhìn đi. Nhiễm Hiền quát dẹp đường, Thiên La Địa Võng, phong tỏa sáu đạo, toàn bộ bầu trời trong lúc bất chợt trở nên sáng sủa, võng cách tuyến lúc trước ẩn vào hư không này đều rậm rạp nổi lên, thoáng cái trải rộng toàn bộ bầu trời biển rộng, tầng tầng lớp lớp, hình như thông hướng vô cùng xa xa. Trên vương tọa tên nam tử khôi ngô kia trong mắt tuôn. Góc truyện audio.com, Gia Lãnh Mang châm chọc nói: "Trừ phi ngươi có thể vượt qua ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, bằng không coi như là thần là ma cũng phải lưu lại." "Nga, thật không?" Trác Thanh Phàm lần thứ hai khẽ cười rộ lên, sờ đầu một cái, nói: "Xem ra có điểm phiền phức đây." Hắn trong tay ấn quyết biến đổi, trước người đạo kim quang kia bỗng nhiên nổ lên, toàn bộ hoàn vũ hư không hơi bị rung động. Toàn bộ trên bầu trời vô số võng cách tuyến theo đó nhộn nhạo, hình như từng cái dây từng bị kéo căng, lúc này trở nên tùng tùng suy sụp. "Cái gì?" Mọi người đều là kinh hãi, Nhiễm Hiền bỗng nhiên quát dẹp đường. "Khóa lại, vô luận như thế nào đều phải khóa hắn lại." Không chung hơn 30 vị ám dạ xoa ai nấy lộ ra vẻ hoảng sợ, mau chóng bấm tay niệm thần chú đứng lên, thân thể của bọn họ giống như là từng cái đinh cắm ở trên trời cao, cấu thành cái trục của Thiên La Địa Võng. Giờ khắc này, bang bang phanh, đột nhiên truyền đến vài tiếng bạo tạc, bảy tên ám dạ xoa ở trong tiếng kêu thảm thiết thân thể bạo thành huyết vụ, trực tiếp máu bắn ra trời cao. Toàn bộ Thiên La Địa Võng thoáng cái hỗn loạn đứng lên, đặc biệt rơi xuống bảy người trong lúc đó, đột nhiên hiện ra kim sắc tinh vân, phảng phất như thông hướng thế giới cực kỳ, vũ trụ tại chỗ. Tất cả mọi người đều là sắc mặt hoảng sợ đứng lên, Thiên La Địa Võng trực tiếp phong thiên tỏa địa, trong tam giới, trong ngũ hành vạn vật đều tỏa nhập trong đó, căn bản không có gì có thể phá được. Bên trong tinh vân màu vàng kia hiện ra thân ảnh đạm nhiên của Trác Thanh Phàm, cũng ở dưới con mắt nhìn chừng chừng của mọi người càng chạy càng xa. "Cần gì chứ, cần phải nháo tới có người chết các ngươi mới hài lòng." Trác Thanh Phàm lắc đầu thở dài không ngớt, thân ảnh của hắn dần dần tiêu thất ở trong kim sắc tinh vân. chỉ còn lại có một đạo tiếng cười yếu ớt lanh lảnh truyền đến, ở trên trời cao lần nữa vang lên. Khách đến không cần trong lòng Vũ, xưa nay vạn sự như nước chảy. Mặc cho Thương Tùng trồng 10 dặm, năm nào do kiến phục linh sinh. Ha ha ha ha, sau này còn gặp lại, lần sau lúc rảnh rỗi luận bàn trà nghệ hắc. Tiếng cười không ngừng mà trên không trung truyền ra, vang vọng khắp biển rộng. Toàn bộ hải tộc cường giả khuôn mặt trong nháy mắt tái xuống tới ai nấy hai mắt phun lửa, hình như một tòa núi lửa tùy thời muốn phun trào. Toàn bộ hải thiên trong lúc đó dị thường tĩnh mịch như là an bình trong chốc lát trước khi Sơn Vũ muốn đến. Đông Hải chi chủ, lục tộc chi vương, còn có vô số cường giả, đều là vô cùng xấu hổ và giận dữ ở bên trong tâm lan tràn. Khuynh toàn bộ Đông Hải chi lực ở đây, bầy thiên la địa võng, còn dễ dàng để cho Trác Thanh Phàm giết chết bầy tên ám dạ xoa, đạp không đi như vậy. Chuyện mất mặt như này nếu là truyền ra, Đông Hải vương giả bọn họ tất nhiên trở thành tứ hải trò cười, thậm chí thiên hạ trò cười. Thanh âm trong áng mây chậm rãi truyền ra tựa hồ cực kỳ bất mãn nói. Ngân Linh, lấy thần thông của bộ tộc ngươi, hoàn toàn có thể ở trên hư không trung tùy ý xuyên toa, vừa rồi vì sao không ngăn cản người nọ. Dưới biển rộng đột nhiên nổi lên một mảnh ngân quang, trong mơ hồ tựa hồ có linh quang ở trong đó chớp động. Trên biển nhân tộc cường giả mỗi người lại càng hoảng sợ, vội vàng bay ra, bị ngân quang chiếu lên trên người cực độ khó chịu. Một đạo thanh âm du du từ bên trong ngân mang truyền đến, nói. Ngươi, góc truyện audio.com, nào biết ta không có xuất thủ. Cái gì, lẽ nào ngươi đã xuất thủ? Trong vân thải truyền đến một đạo cực độ khiếp sợ tất cả mọi người hoảng sợ đứng lên cách trương.